Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, Tô Chính Thần. Tà đế lão nhân tranh tài. Sư phụ, nếu như tu luyện thành công vạn thiên khí hải thuật, ngươi có phải hay không liền có thể khôi phục võ công rồi? Vương Xung đột nhiên nói, nào có dễ dàng như vậy? Vạn thiên khí hải thuật khó khăn tầng tầng, đây chỉ là một môn thay thế được khí hải phương pháp. Nếu như không phải khí đợt bị phá, căn bản không có người sẽ bỏ gần cầu xa, bỏ dễ cầu khó, đi tu luyện loại này vạn thiên khí hải thuật, lấy huyệt đời khí hải, vốn là thiên phương dạ đàm. Chúng ta mạch này còn chưa từng nghe nói có thành công, chỉ ít ta là chưa từng nghe nói. Tà đế lão nhân cười khổ, nhìn Vương Xung, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vui mừng nói, hài tử, tâm tư của ngươi ta minh bạch, ngươi ta mặc dù mới làm mười mấy ngày thầy trò, thế nhưng ngươi có ý nghĩ thế này vi sư đã rất an ủi. Vương Xung đứng ở tà đế lão nhân bên cạnh, tà đế lão nhân nói này lật nói xong, Vương Xung nhìn thấy hắn trong mắt lóe lên một vệt sáng. Thật giống ẩn ẩn quyết định cái gì quyết tâm. Loại vẻ mặt này Vương Xung cũng không xa lạ gì. Đây là một người trong lòng bắt đầu sinh tử trí về sau mới sẽ có vẻ mặt. Vạn thiên khí hải thuật tu luyện cực khó, thiếu có thành công. Nói cách khác, hắn kỳ thực cũng lại khôi phục không được trước đây mỏ thế tu vi. Lẽ nào hắn là muốn cùng đời trước như thế, đem vạn thiên khí hải thuật tu luyện tới trình độ nhất định, giống rót công cho Chu Văn như thế rót công cho ta? Vương Xung trong lòng đột nhiên một mảnh xúc động, giống kiếp trước tà đế lão nhân loại này quán đỉnh đại pháp là hy sinh rất lớn, nhất định phải bỏ qua một người toàn bộ công lực cùng tính mạng mới có thể thành tựu một người khác. Xem ra tự mình tuy rằng rất nhiều chuyện, nhưng là có vài thứ nhưng căn bản không có biến hóa. Tà đế lão nhân vẫn như cũ sẽ vứt bỏ tu vi của chính mình, thành tựu tự mình, liền như là kiếp trước thành tựu Chu Văn như thế. Điều này làm cho Vương Xung trong lòng phức tạp khôn kể. Mặc dù mình mới bắt đầu nhưng thật ra là hướng về phía đại âm dương thiên địa tạo hóa công tới. Thế nhưng tà đế lão nhân đối với mình không thể nghi ngờ là đem mình chân chính trở thành đồ đệ. Đối với mình bảo vệ rất nhiều, không giữ lại chút nào. Điều này làm cho Vương Xung trong lòng sờ động không ngừng. Vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn cản hắn a. Vương Xung trong lòng nói thầm. Đối với tà đế lão nhân, trước Vương Xung đối với hắn giải, vẻn vẹn cho hắn nắm giữ khoang thế tu vi, nắm giữ tuyệt đỉnh công pháp. Thế nhưng thời khắc này, Vương Xung đối với cảm giác của hắn đã hoàn toàn không giống. Ở sâu trong nội tâm, Vương Xung bất chi bất giác đối với cảm giác của hắn cũng hoàn toàn khác nhau. Vô hình chung, Vương Xung đã nhận định này chính là mình chân chính sư phụ. Sư phụ, vạn thiên khí hải thuật tu luyện rốt cuộc muốn điều kiện gì? Vương Xung hỏi. Ha ha, cần điều kiện có thể nhiều hơn nhiều. Võ giả tư chất, thiên phú, nghị lực, ngộ tính đây đều là cơ bản nhất. Còn có khổng lồ linh khí, hơn người vận khí, cùng với một ít ngoại bộ pháp bảo, đan dược. Chờ một chút, chờ một chút. Xung nhi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, môn công pháp này ta cũng như thế có thể truyền cho ngươi. Tà đế lão nhân hiểu lầm Vương Xung ý tứ. Linh khí, Vương Xung không nói gì. Trong đầu liên tiếp, tuy rằng thứ khác rất khó nói, nhưng là linh khí, ta còn thực sự là không kém linh khí. Vương Xung nhớ tới tự mình vừa phát hiện không lâu linh mạch. Vạn thiên khí hải thuật tuy rằng không biết cụ thể công pháp, thế nhưng thứ này khẳng định cùng thiên địa nguyên khí là mật thiết tương quan. Lấy Vương Xung kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ cần có đại lượng sung túc linh khí, chí ít vạn thiên khí hải thuật tỷ lệ thành công là sẽ gia tăng thật lớn. Sư phụ, Đồ Nhi cũng không ý này. Bất quá, người kia phái ra đệ tử khắp thành lục soát, sư phụ ở trong kinh thành đã không an toàn. Đồ Nhi biết một chỗ, hay là có thể để cho sư phụ tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa, đối với sư phụ vạn thiên khí hải thuật tu luyện cũng sẽ có nhiều chỗ tốt. Vương Sung nói, ô, Tà Đế lão nhân có chút nhướng nhướng mày. Vương Sung cười cợt, cũng không ẩn giấu, liền đem tự mình biết sự tình nói ra. Nghe được chuyện của Linh Mạch, Tà Đế lão nhân đại vì là thay đổi sắc mặt, một mặt không dám tin nhìn Vương Sung. Linh Mạch quý trọng cực kỳ, vạn người chưa chắc có được một, lại như mấy chục vạn tòa đại sơn, cũng chưa chắc có thể gặp được một tòa. Vương Sung tuổi trẻ kỳ kỳ, lại có thể phát hiện Linh Mạch, hơn nữa còn sớm mua lại, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đối với Tà Đế lão nhân mà nói, chuyện này quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thật bất khả tư nghị, lại có chuyện như vậy. Tà Đế lão nhân một mặt kinh sợ, tên đồ đệ này năng lực thực sự là càng ngày càng để hắn kinh ngạc. Quả thực vượt ra khỏi hắn đối với Vương Sung công tử nhận thức. Bất quá có một chút hắn nói không sai, nếu có một tòa linh mạch hỗ trợ, đối với hắn tu luyện vạn thiên khí hải thuật xác thực rất có ích lợi. Tất cả cứ dựa theo sắp xếp của ngươi đến đây đi. Tà Đế lão nhân vào lúc này ngược lại không kiên. Chỉ nữa, người sư phụ kia nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai ta sẽ an bài người đến, đưa ngươi ra khỏi thành. Vương Sung cười nói, ở Tử Trúc Viên nấn ná chốc lát. Vương Sung rất nhanh rời đi. Ngay ở Vương Sung ngồi xe ngựa rời đi không lâu về sau, Tà Đế lão nhân thu nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, từ trong phòng đi ra ngoài. Tà Đế lão nhân ngẩng đầu lên, trực tiếp hướng tới Tử Trúc Viên bầu trời nhìn tới, chỉ thấy một con to lớn hắc điểu chính ở phía trên nấn ná, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai cánh rung lên, liền muốn hướng tới thành tây bay đi. Hừ, xúc sinh, đến nơi này, còn muốn đi đi. Tà Đế lão nhân cười lạnh, hơi nhấc ngón tay, một tia màu đen chỉ khí xì một tiếng nhất thời phá chỉ mà ra. Này sợi chỉ khí cũng không làm sao mạnh mẽ, hoàn toàn là nguyên khí cảnh tu vi, nhưng không biết tại sao nhưng thuần túy, ngưng luyện khó mà tin nổi. Chỉ khí xẹt qua hư không, nhưng không có một chút nào tiêu tan, cũng không có một chút nào suy yếu, giống nhau vừa phá chỉ mà ra như thế. Phốp, cái kia chỉ khí xuyên qua tầng tầng hư không, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đuổi lên không trung bên trong hắc diên, chỉ tay xuyên thủng, chỉ thấy trường không bên trong tinh lực tóe hiện, hắc diên tiếng kêu im bặt đi, thẳng tắp từ trên bầu trời rớt xuống. Nhìn thấy hắc diên rơi xuống, Tà Đế lão nhân vẻ mặt mới có chút triển khai. Cái này hắc điểu hắn sớm liền phát hiện, tuy rằng gặp biến đổi lớn, thực lực suy sụp, thế nhưng tinh thần ý niệm của hắn cùng cảm ứng, nhận biết vẫn còn ở đó. Một con lớn như thế chim ra hiện tại hắn đỉnh đầu, quả thực lại như trong đêm tối cây đuốc như thế, dù cho cách lấy trùng điệp nhà cửa, hắn đều có thể cảm giác đủ rõ ràng nhận biết. Cái này hắc diên tuyệt đối không phải Dung Nhi phái tới. Hắn hoàn toàn không có loại này cần phải. E sợ 89/10 là ai thông qua theo dõi hắn đến phát hiện ta. Tà Đế lão nhân lông mày chậm rãi nhíu lại, liền nghĩ tới Vương Sung trên thân để lộ ra cái kia cỗ kín đáo không lộ ra mãnh liệt kiếm ý. Cái kia cỗ kiếm ý cao minh đến cực điểm, Vương Sung tự mình không phát hiện gì, thậm chí không có cảm giác nào. Thế nhưng Tà Đế lão nhân nhưng cảm thấy, Vương Sung mới vừa vào đến, hắn liền đã phát hiện, cái kia cỗ kiếm ý không hề có công kích Vương Sung, nhưng cũng ẩn chứa một luồng đối với hắn mãnh liệt cảnh cáo ý vị. Tựa hồ là đang cảnh cáo hắn, đừng lại tới gần Vương Sung. Kiếm ý lưu hình, kiếm đạo của người này tu vi thật cao a. e sợ chí ít đều đạt đến thánh võ cảnh đỉnh cao. Không một chút nào so trước đó ta kém. Không nghĩ tới, này đại đường trong kinh sư lại còn ẩn tàng người lợi hại như vậy vật. Tà đế lão nhân tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có chút lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Kiếm đạo tu vi đạt đến mức độ này, kiếm khí ngưng tụ trình độ chí ít đạt đến tụ khí thành tiêm mức độ. Coi như là hắn đỉnh cao thời điểm, gặp phải dạng này kiếm đạo cường giả cũng phải cẩn thận luôn mãi. Bởi vì ở sở hữu võ giả bên trong, vừa vặn là kiếm đạo võ giả kiếm khí, là đại âm dương thiên địa tạo hóa công không nguyện ý nhất hấp thu, cũng khó khăn nhất luyện hóa. Ta tên đồ đệ này cũng thật là quen biết một cái nhân vật ghê gớm a. Tà đế lão nhân nhớ tới đối phương trong kiếm ý đối với Vương Sung có nhiều che chở tâm ý. Nhất thời cười khổ không thôi. Kiếm ý của đối phương thuần khiết, đại khí, rất hiển nhiên là người trong chính đạo. Chuyện này 89 phần 10 là xuất hiện ở tự mình dạy cho Vương Sung tiểu âm dương thuật bên trên. Rất hiển nhiên, đối phương hiểu lầm tự mình. Vương Sung gân cốt rất tốt, 15 tuổi liền có hổ cốt 3 tầng tu vi. Quả thực là thiên phú dị bẩm, vạn người chưa chắc có được một tốt như vậy tư chất. Tà đế lão nhân không tin đối phương không thấy được. Rất hiển nhiên, đối phương cũng hẳn là nhìn chúng chính hắn một đồ đệ. Ngoặc kép, xem ra ta tên đồ đệ này cũng thật là nóng bỏng tay a. Bất quá, muốn ta từ bỏ, vậy cũng là không thể nào. Tất nhiên muốn cướp, cái kia mọi người liền bằng bản lãnh của mình. Tà đế lão nhân thản nhiên cười. Thần sắc một cách tự nhiên toát ra một luồng bế nghệ bá khí. Không sai, kiếm của đối phương nói tu vi xác thực rất cao. Bất quá, hắn cũng không phải người hiền lành. Thả trước kia, ai dám với hắn cướp đồ đệ. Chuyện này quả là buồn cười. Đối phương tất nhiên muốn thu Vương Sung làm đồ đệ. Vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Xoay người lại. Tà đế lão nhân chắp tay sau lưng, trực tiếp đi vào trong phòng. Hắc Diên chết rồi, cơ hồ là ở tà đế lão nhân chắp tay sau lưng. Trở về trong phòng đồng thời, xa xôi thành tây dưới cây hòe lớn, đại sao sao thần Tô Chính Thần ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở mắt ra. A, một bên hầu hạ lão bộc Phương Hồng một mặt giật mình. Này làm sao có khả năng? Hắc Diên phi hành độ cao nhưng là có thể đạt đến hơn 1000 trượng. Liền ngay cả cung tên đều bắn không tới khoảng cách cao như vậy. Làm sao có khả năng có người thương tổn được Hắc Diên? Hắc Diên xác thực chết rồi. Điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Tu vi của đối phương phi thường cao minh. Không ngừng đánh chết Hắc Diên. Còn đánh tan ta ở lại Hắc Diên trên người kiếm ý. Xóa sạch hơi thở của ta. Hiện tại chúng ta chỉ có thể biết đại khái khu vực, nhưng không có cách nào xác định của hắn vị trí cụ thể. Tô Chính Thần hời hợt, hào giống ở tự thuật một kiện tầm thường, không quá quan trọng việc nhỏ. Thế nhưng bên cạnh lão bộc nhưng là giật mình. Làm sao có khả năng ở đây trong kinh thành lại còn có người có thể đánh tan chủ nhân kiếm ý? Phương Hồng trợn to hai mắt, trong lòng thật sự giật mình không nhỏ. Lão chủ nhân tuy rằng tuổi tác đã cao, hơn nữa đã sớm phai nhạt ra khỏi triều đình, cũng từ bỏ tu luyện vũ công. Thế nhưng Phương Hồng rõ ràng trong lòng, nhiều năm như vậy, lão chủ nhân võ công chẳng những không có lui bước, trái lại một mực tại tinh tiến, bởi vì lão chủ nhân tu không phải kiếm khí, mà là kiếm ý. Kiếm khí dễ tu, kiếm ý khó tu, nhiều năm như vậy, lão chủ nhân tu luyện đã sớm vượt ra khỏi trong mắt người bình thường cái gọi là kiếm đạo cấp độ. Lên cấp cảnh giới càng cao hơn. Chính vì như thế, vì lẽ đó Hắc Diên trên ký thác không phải kiếm khí, mà là kiếm ý, bởi vì kiếm ý so kiếm khí càng bén nhọn, càng khó khăn xóa đi, nhưng là vừa vặn. Lão chủ nhân lại còn nói kiếm ý của chính mình bị người xóa đi.